sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyệt nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, trong thanh âm Tần Mặc mỉm cười ôn nhuận dễ nghe. Cuối cùng hôn lễ hết thúc, Tần Lạc Y làm tân nương tử bị một đám người cười vây quanh đưa đến tân phòng Điệp Dẫn Cư mới tu sửa. Điệp Dẫn Cư bố trí cực kỳ xa hoa khí phái, đồ vật sử dụng bên trong đều là đồ tốt nhất có thể tìm thấy trên Huyền Thiên Đại Lục. Vừa tiến vào trong phòng, chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm cực thanh nhã tràn ngập. Trong phòng mặc kệ là cái gì, đều có màu đỏ, cực kỳ chói mắt vui mừng. Đáng chú ý nhất là cái giường cỡ lớn kia, điêu khắc hoàn thành từ một khối băng bạch ngọc tính chất vô cùng tốt. Mặt trên linh khí mờ mịt, điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Nói nó đáng chú ý, không chỉ vì nó tinh xảo hoa lệ, còn bởi vì cái giường kia thật lớn, chiếm diện tích gần như một nửa gian phòng. Vừa tiến vào trong phòng, muốn không thấy đều khó. Trong phòng đốt nến đỏ, cùng màn sa đỏ hòa lẫn, càng có vẻ hỉ khí hòa thuận vui vẻ. Đám người Đoan Mộc Vân, Hạ Thanh Vu đi vào cùng nàng, nhìn hỉ giường liền không khỏi cười đến ý vị thâm trường. Dừng trong mắt Tần Lạc Y, khóe môi Tần Lạc Y nhịn không được hung hăng co rút. Nhưng trên mặt thập phần thong dong, nhìn không ra nửa điểm xấu hổ cùng quẫn bách. Tần lang đến đây, vừa mới ngồi vào chỗ mình, ngoài cửa có tiếng cười rất xa truyền đến, cùng với tiếng bước chân hỗn độn, có không ít người đi cùng sáu đạo bóng dáng thon dài tuấn dật vào phòng. Ánh mắt sáu người nhìn vào phòng, nhanh chóng xẹt qua một lần. Sau đó trực tiếp dừng trên người Tần Lạc Y ung dung xinh đẹp ngồi trên hỉ giường thật lớn. Trong mắt sáng ngời, trong tiếng hỉ nương phụ sướng, mấy người Bạch Y cùng Tần Lạc Y nhất nhất uống rượu giao bôi. Sau đó sáu người nhanh chóng rời khỏi, phía trước còn có rất nhiều khách nhân chờ kính rượu bọn họ. Vẫn náo nhiệt đến nửa đêm, tiếng người trong Tần phủ mới dần nhỏ xuống. Trước khi Bạch Y bọn họ đi tới dẫn Điệp Cư, đám người Hạ Thanh Vu luôn ở cùng Tần Lạc Y mới che miệng cười khẽ đi ra ngoài. Chung quanh dẫn Điệp Cư vờn quanh gần 10 gian phòng đồng dạng xa hoa lịch sự tao nhã. Là chuẩn bị chỗ ở cho Bạch Y bọn họ, do Tần Phủ hơn 2 tháng qua cùng tu kiến, liền đem nơi này thành tân phòng. Tần Lạc Y ngồi trong dẫn Điệp Cư, trước khi đám người Hạ Thanh Vu rời khỏi. Nàng thực rõ ràng nghe được cách đó không xa có mấy thanh âm mở cửa viện. Nhưng chỉ có thanh âm mở cửa, không có thanh âm đóng cửa. Tần cô nương, hôm nay là đêm tân hôn của ngươi cùng sáu vị cô gia. Quy củ Huyền Thiên Đại Lục chúng ta là nhất nữ thú đa phu. Tân lang đều chờ trong sân viện chính mình, ngài muốn thị tẩm ai, liền đi đến trong viện người đó chúc mừng cô nương đại hỷ. Phu thê bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử hỉ nương cười hi hi sau khi nói xong cũng đóng cửa đi ra ngoài. Tần Lạc Y nhịn không được từ cửa sổ trông ra ngoài. Nhìn về phía trong viện, trong mắt hiện lên một chút do dự, hợp hoan cực lạc đại pháp trong cơ thể nàng, có thứ quỷ dị kia ở đó, nên không tính theo chân bất luận một ai trong số bọn họ bên nhau. Nghĩ nghĩ, nàng triệu người tới. Cho người mang chén trà giải rượu qua cho từng người bọn họ. Cũng dặn bọn họ nghỉ ngơi sớm. Phượng Phi Ly bưng chén trà giải rượu kia, thực sự có chút buồn bực. Một hơi uống cạn, trực tiếp đứng dậy đi qua dẫn Điệp Cư. Đi đến một nửa, nằm trong dự kiến thấy được Sở Dật Phong, Đoan Mộc Trường Thanh, Tần Thiên, còn có Giản Ngọc Diễn. Xem bọn phương hướng họ đi, rõ ràng là hướng dẫn Điệp Cư. Mục đích mọi người, trong lòng mọi người biết rõ ràng. Sở Dật Phong liếc mắt nhìn Phượng Phi Ly một cái, cười khẽ ra tiếng, trong mắt tối đen tràn ra quang mang tà tứ. Hắn đem tất cả mọi người chiêu đến một bên. Chúng ta nhiều người đi qua như vậy, khẳng định Y Nhi sẽ không muốn cùng chúng ta bên nhau. Nói không chừng buồn bực một chút, buổi tối hôm nay, ai trong chúng ta cũng đừng nghĩ lưu lại bên người nàng. Không công lãng phí ngày tốt cảnh đẹp hôm nay. Không sai, Phượng Phi Ly gật đầu phụ họa, mắt hoa đào mỉm cười, đáy mắt hiện lên tinh quang. Theo ngươi nói phải làm như thế nào? Tần Thiên lẳng lặng nghe, mỉm cười không nói, Sở Dật Phong sờ cằm, tiếp tục nói, chúng ta chỉ có thể một người đi. Một người đi, có khả năng được lưu lại rất lớn, so với nhiều người đi tốt hơn, cuối cùng ai cũng không được lưu lại. Bộ dáng hôm nay Tần Lạc Y mặc giá y tuyệt mỹ. Ở trong đầu hắn không ném đi được, mâu quang hắn tối xuống. Giản Ngọc Diễn liếc mắt nhìn Dẫn Điệp Cư một cái, trong mắt hiện lên sủng nịch. Lúc trước có hai sư huynh, Tần Thiên là ca ca Lạc Y, tuy rằng nàng cùng Tần Thiên định tình muộn nhất. Nhưng giữa hai người có hơn 20 năm tình cảm, đương nhiên bất đồng, chính là Sở Dật Phong. Ở trong lòng Y Nhi, chỉ sợ cũng là tồn tại cực đặc biệt. Hôm nay là đêm tân hôn, sợ là không đến lượt hàng nghĩ đến đây. Hắn chỉ đứng một bên, lẳng lặng nghe không nói gì. Một người đi, ai đi, Đoan Mộc Trường Thanh cười nhạt, ánh mắt xẹt qua trên mặt mấy người trước mắt, trừ bỏ Bạch Y không đi ra. Tất cả mọi người đi ra, tăng nhiều cháo thiếu, sợ là trong bọn họ không ai nguyện ý bị lưu lại. Thời điểm nhìn về phía Tần Thiên, nhịn không được oán thầm, rõ ràng là đại cữu tử, không nghĩ tới cuối cùng cùng Y Nhi có một chân, ngày hôm qua càng bởi vì thứ kia phát tác. Còn cùng Tần Lạc Y thân mật lăn giường một hồi, mà ngày ấy trước khi bế quan hắn cùng Tần Lạc Y bên nhau. Sau khi xuất quan Tần Lạc Y liền canh phòng nghiêm ngặt, không cho hắn gần người. Kỳ thật người buồn bực nhất là Sở Dật Phong. Lúc trước là hắn mang Tần Thiên đến Huyền Thiên Đại Lục. Không nghĩ tới cuối cùng Tần Thiên cũng theo dõi Y Nhi khối thịt béo này. Lại có nữ nhân Kim Thụy Hoàng kia âm kém dương sai bắt Tần Thiên đi. Cùng Y Nhi thực sự có quan hệ thân mật, lúc này muốn đá Tần Thiên ra cũng khó. Trong lòng khó chịu, Sở Dật Phong vỗ một quyền thật mạnh vào vai Tần Thiên. Sở Dật Phong có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hình như hôm nay độc trong người ngươi không phát tác, sẽ không cùng chúng ta tranh buổi tối hôm nay bồi Y Nhi đi. Tần Thiên sớm đã nhận ra động tác Sở Dật Phong, lơ đãng đem lực đạo trên vai áp xuống. Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, là ngày động phòng hoa chúc. Cả đời chỉ có một lần như vậy, làm sao có khả năng không muốn, gật gật, ngoài miệng lại đáp, được, trong lòng rõ ràng, nếu chính mình không chủ động từ bỏ, tám phần sẽ khiến nhiều người tức giận, những người này mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Sở Dật Phong nghe vậy, lúc này trong mắt mới có ý cười chân chính, đưa tay gọi Cung Ly lại đây, cúi đầu nhỏ giọng phân phó một phen, Cung Ly đi ra ngoài một chuyến. Sau đó nhanh chóng trở lại, trong tay nâng một cái khay, trong khay đặt bốn mảnh giấy nằm cùng một chỗ, bốn mảnh giấy, bên trong có ba mảnh trống, không có chữ gì, chỉ có một mảnh có chữ viết, chúng ta bắt loạn, ai bắt được mảnh có chữ viết, buổi tối hôm nay liền lưu lại bồi Y Nhi, mảnh giấy kia là giấy đặc chế, có thể ngăn cách thần thức, không sợ ai gian lận. Cung Ly bưng khay, đi đến trước mặt Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly không khách khí, đưa tay ra trước, mỉm cười bắt một mảnh trong khay, cũng không mở ra, chỉ nhìn người khác bắt, chỉ có bốn mảnh giấy, trừ bỏ Tần Thiên bị trực tiếp bài trừ bên ngoài, không có Bạch Y, hiện tại Bạch Y không đi ra, đương nhiên bị bọn họ tự động xem nhẹ, ai cũng sẽ không ngốc đi gọi hắn ta ra. Sau khi Đoan Mộc Trường Thanh bắt lấy, trực tiếp mở ra, trên giấy một chữ cũng không có. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trên tay toát ra một ngọn lửa nhỏ, đem mảnh giấy nháy mắt đốt thành cho tàn, sau đó nâng mắt nhìn phía ba người khác, Phượng Phi Ly chậm rãi mở ra, còn không chưa đợi mở ra hoàn toàn, sắc mặt biến đổi, Sở Dật Phong lại nở nụ cười, đào thải hai người, hiện tại chỉ còn hắn cùng Giản Ngọc Diễn, cơ hội hắn lớn hơn rất nhiều, Tao Nhã vươn tay mở mảnh giấy ra. Trên mảnh giấy một chữ cũng không có, Cung Ly nhịn không được khóe miệng co rút, không dám cười ra, sợ Sở Dật Phong thẹn quá hóa giận, tuy rằng hôm nay vào đông, nhưng không chịu nổi mặt trời lớn a, hỏa khí người nào đó thực sự rất lớn. Giản Ngọc Diễn mở mảnh giấy ra, mặt trên có một chữ lưu thật to, bạc môi duyên dáng hiện lên độ cong đẹp mắt, mâu quang tối đen sáng ngời, không nghĩ tới cái bánh có nhân nện trên đầu hắn. Muốn nói trong lòng không vui mừng tuyệt đối là gạt người. Nguyên bản hắn không ôm hy vọng gì. Thời điểm Giản Ngọc Diễn đi vào, Tần Lạc Y đang ngồi trên giường, lười biếng dựa ra sau. Nhìn hắn tiến vào, cũng không ngoài ý muốn. Dựa vào tu vi nàng hiện tại, mấy người bọn họ ở bên ngoài rút tam đào thải đương nhiên không tránh được lỗ tai nàng. Nàng không ngăn cản, trong lòng âm thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Bọn họ chọn ra một người, so với bức nàng đi ra ngoài chọn một người trong bọn họ tiến vào phòng tốt hơn. Cái kia thật sự rất khó chọn, trên người Tần Lạc Y còn chưa cởi giá y thiên cẩm ti màu đỏ thẫm tản trên giường. Thắt lưng đeo ngọc bội cửu khổng linh lung, hai sườn ngọc bội có tua chân châu tinh tế, khuôn mặt trong suốt tuyết trắng, trong phòng hỉ khí màu đỏ, càng thêm phấn nộn trong sáng. Lộng lẫy mê ly, Giản Ngọc Diễn bước nhanh vào, vừa từ cửa tiến vào, một đôi mắt liền không rời khỏi người nàng, ngồi xuống bên người nàng, đưa tay tao nhã đem trang sức trân châu trên đầu nàng xuống. Tùy tay đặt trên án kỷ một bên, Tần Lạc Y chỉ cười nhìn hắn, Lạc Y, nàng rốt cục là của ta. Giản Ngọc Diễn giữ mặt nàng, ánh mắt nóng rực, hung hăng hôn lên môi nàng một cái, khi buông ra. Hô hấp có chút không xong, ý cười trong mắt Tần Lạc Y trong suốt, chàng cũng là của ta, khẽ nhếch cằm, nàng cố tình nâng cằm hắn, mâu quang rảo hoạt linh động, nhìn Tần Lạc Y cười khẽ như tinh linh, nội tâm Giản Ngọc Diễn chỉ cảm thấy một trận ngứa, như có một con mèo nhỏ dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi chính mình. Hắn cúi đầu đem trán đặt lên trán Tần Lạc Y trơn bóng nõn nà. Trêu tức nói, phải. Ta là của nàng, y hiện tại nàng muốn làm gì ta cũng được, ta mặc nàng xâm lược, khóe miệng Tần Lạc Y co rút, nàng muốn làm gì hắn cũng được, buổi tối hôm nay, nàng có thể làm gì hắn, không nhìn sai trong mắt hắn có tia chờ mong, Tần Lạc Y cố tình không bắt bẻ, hít mũi, vỗ mặt hắn nói, trên người chàng có vị rượu thật nồng, đến tột cùng bọn họ kính chàng bao nhiêu rượu. Phía sau có nước, chàng tắm rửa trước đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm chúng ta còn có việc, cách chương.